Đăng Hoa Tiếu, chương 230. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên hồ Trường Lạc, lửa bỗng bùng lên trong làn khói xanh dày đặc, dần xuất hiện một nhóm người đeo mặt nạ. Những người này mặc y phục thêu màu sắc rực rỡ, cầm thương vàng và cờ rồng. Tiếng trống nhạc vang lên, hàng trăm trẻ nhỏ quấn khăn đỏ, cầm lục lạc hát vang. Giáp tác thực hung, phây vị thực hổ, hùng bá thực mị, đằng giản thực bất tường, lãm chưa thực cữu, bá kỳ thực mộng, cường lương, tổ minh cộng thực trách tử, ký sinh. Ủy tùy thực quan, thác đoạn thực cử, cùng kỳ, đằng căn cộng thực cổ, 12 thần dữ truy hung đuổi quỷ, đỏ rực thân ngươi, xé toạc từng khúc thịt. Phổi ruột bị rút, da thịt nát tan, nếu chẳng mau đi, sẽ là mồi kẻ sau. Đây chính là bài đồng đê, a, o trong nghi lễ. 12 vũ công đeo mặt nạ quỷ đang nhảy múa điệu nhảy đặc trưng. Ở giữa họ là một con rối gỗ cao bằng một người. Con rối được làm rất xấu xí, mặt trắng, mắt vàng, răng nanh dữ tợn. Lâm Đan Thanh chăm chú nhìn, đây là Ôn Thần, Lục Đồng trả lời. Lâm Đan Thanh ngạc nhiên, trước giờ lễ đại nặc chưa từng thấy thứ này, đây là lần đầu tiên ta thấy. Nàng tò mò hỏi Lục Đồng, nhưng mà Lục muội, chẳng phải đây cũng là lần đầu muội tham gia đại lễ sao? Sao lại biết đến thứ này? Xem từ sách mà biết thôi. Lâm Đan Thanh không nghi ngờ gì, gật đầu rồi tiếp tục xem điệu múa phía xa. Ánh mắt Lục Đồng trở nên thờ ơ, cúi xuống. Nàng đã từng gặp Ôn Dịch. Năm đó, ở huyện Thường Vũ xảy ra đại dịch, hàng xóm xung quanh lần lượt đổ bệnh, cả huyện Thường Vũ chìm trong tử khí. Quan huyện vì quá lo lắng đã mời một bà đồng trên núi xuống trừ ôn dịch. Khi đó, cha mẹ, huynh tỷ nàng đều đã bệnh nặng, không thể rời khỏi giường. Nàng đã đi một quãng đường dài để chứng kiến nghi lễ trừ ôn của bà đồng. Bà đồng huyện nghèo không biết gì về lễ đại nặc, cũng không có ban nhạc hay pháp sư. Bà chỉ đơn giản dựng một cái sân khấu, một người đeo mặt nạ trắng mắt vàng, một người cầm gậy gỗ, thế là nghi lễ bắt đầu. Cô bé ngày ấy nhìn bà đồng hát bằng giọng điệu kỳ quặc, kéo dài, rồi hỏi bà thím hàng xóm. Người đeo mặt nạ đó là gì vậy? Bà thím trả lời nàng, đó là ôn thần. Bà đồng đuổi nó đi, ôn dịch sẽ hết. Ôn thần, nàng gật gù như hiểu mà không hiểu, trong lòng lẩm bẩm, phải đuổi nó đi. Nhất định phải đuổi đi rồi, cha mẹ, huynh tỷ sẽ khỏe lại. Đột nhiên, đám đông lại hét lên một tiếng kinh ngạc, Lục Đồng ngước mắt lên nhìn. Giữa vòng múa, các vũ công phun ra khói lửa từ miệng. Gương mặt Lục Đồng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ở nơi Lâm Đan Thanh đang làm việc, có người từ nhạc phường trong hoàng thành. Vài ngày trước, nàng trở về y quan viện sắp xếp đồ đạc, từng thay Lâm Đan Thanh đưa thuốc, tình cờ nhìn thấy trước cửa nhạc phường, các nhạc quan đang đưa. Ôn thần, này vào trong, cẩn thận chút, đừng để hỏng, đây là nhân vật chính của nghi lễ năm nay. Vị nhạc quan dẫn đầu quát tháo bọn lính, sau đó nhận lấy đơn thuốc từ tay Lục Đồng. Lục Đồng mỉm cười, chắc chắn là nhờ gia đình trên trời phù hộ, mọi việc mới suôn sẻ đến khó tin như vậy. Trong tiếng hát từ từ vang lên, lại có một người khác chậm rãi tiến ra từ phía sau. Người này mặc y phục đen, váy đỏ, trên vai khoác da gấu, tay cầm mâu và khiên. Tấm da gấu nặng nề đè lên cơ thể gầy gò khô khan của người đó, làm cho dáng vẻ của họ càng thêm đơn độc. Trong làn khói hương mịt mờ, cảnh tượng trở nên kỳ dị và lạnh lẽo. Tiếng nhạc đột nhiên trở nên sắc nhọn. Nhân vật chính, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Tương Tử, vốn được nhạc phường đảm nhận, nay lại được thay bằng Thái sư Thích Thanh. Thái sư tuổi đã cao, nổi danh nhân từ, năm nay vùng Tô Nam gặp nạn châu chấu. Ông đã tự nguyện hiến gia sản để cứu trợ dân chúng, được người dân ca ngợi. Trong suốt nhiều năm, ông xây cầu, sửa đường, giúp đỡ người nghèo, được rất nhiều người cảm kích. Việc ông hóa thân thành Phương Tương Tử, trừ ôn dịch là sự coi trọng của Hoàng thượng đối với ông. Thái sư Thích Thanh từng đề cập khi Lục Đồng đến khám bệnh cho con trai ông, Thích Ngọc Đài. Ông nói năm nay chính ông sẽ đóng vai Phương Tương Tử trong lễ trừ ôn dịch, lời nói đầy tự hào. Bên hồ Trường Lạc, pháo hoa rực rỡ thắp sáng đêm tối như ban ngày. Trong làn khói xanh lượn lờ, Thái sư cười ôn hòa, không hề giống một chiến thần trừ quỷ, mà như một vị tiên trên cao, nét mặt từ bi, trang nghiêm. Ông giơ cao thanh kiếm dài trong tay. Lâm Đan Thanh kêu lên, đây là làm gì vậy? Lục Đồng mỉm cười nhẹ, giết ôn thần, Ôn thần mang theo tai họa và dịch bệnh, tất nhiên phải bị tiêu diệt. Thanh kiếm đầy sát khí sẽ xua đuổi tà ma. Con rối cao lớn, chắc chắn ở giữa không phải để giấu thứ gì, mà là để khi thanh kiếm của Phương Tương Đờ, sẽ phun ra từ bên trong. Tiếng hoan hô của đám đông hòa lẫn với bài hát kỳ quái. Cuối cùng, người trốn trong bụng con rối cũng tỉnh lại. Thích Ngọc Đài đang mơ một giấc mơ đẹp. Trong mơ, hắn trở lại thời thơ ấu, đúng vào dịp sinh nhật cha. Cha hắn luôn yêu thích chim, hắn bắt được một con chim đẹp, cắt đôi cánh của nó, nhốt vào lồng và dâng tặng cha. Cha rất vui, âu yếm bế hắn lên và khen ngợi hắn. Thích Ngọc Đài vui mừng khôn xiết, muốn bắt thêm một con chim nữa để tặng cha, nhưng ai đó lay hắn tỉnh dậy từ phía sau. Cậu mở choàng mắt, xung quanh là bóng tối, chỉ có một tia sáng mỏng lọt qua khe hở trước mắt. Tiếng trống, nhạc hỗn loạn vang lên bên tai, xen lẫn với giai điệu kỳ quái, khiến hắn mơ hồ trong giây lát. Đây là đâu? Nhưng rất nhanh, hắn nhớ ra mình đang ở nhà kho của nhạc phường, nơi cất giữ mặt nạ của Lễ Đại Nặc. Đêm nay, hắn đã lén uống tán dược ở đây. Đầu hắn đau nhức dữ dội, không nhớ được mình đã ngủ bao lâu. Theo bản năng, hắn áp sát mắt vào khe hở nhỏ trên con rối, nhìn ra ánh sáng bên ngoài. Hắn thấy cha mình, cha đang khoác áo da gấu, y phục đen và váy đỏ, đứng giữa làn khói xanh mờ ảo. Ông trông cao lớn như trong những giấc mơ thời thơ ấu của hắn, gương mặt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Đây là Lễ Nặc, nhưng Lễ Nặc không phải sẽ đến giờ thìn mới bắt đầu sao? Hắn chỉ ngủ một lúc, sao nghi lễ đã diễn ra rồi? Xung quanh, những người đeo mặt nạ đang cầu khấn quanh cha. Thích Ngọc Đài chăm chú nhìn, ánh mắt lướt qua thanh kiếm bạc trong tay cha. Đột nhiên, hắn mở to mắt, hắn đã nhớ ra cha sẽ làm gì. Phần cuối cùng của nghi lễ gọi là G-I-E-C ôn thần. Phương Tương Tử sẽ dùng kiếm G-I-E-C ôn thần, triệt để xua đuổi tà M. Lúc này, hắn đã trở thành ôn thần, còn cha hắn chính là Phương Tương Tử, cha sẽ G-I-E-C hắn. Hắn không thể ở lại đây, nếu không hắn sẽ phải chết. Trong cơn hoảng loạn, Thích Ngọc Đài cố gắng hét lên, nhưng vừa mở miệng, giọng hắn lại trở nên yếu ớt, xuyên qua lớp con rối, gần như không thể nghe thấy. Hắn quay đầu tìm kiếm lối thoát, nhưng bụng con rối hẹp mà lại dường như vô tận, hắn không thể tìm ra khe cửa. Giống như hắn đã bị nhốt từ bên ngoài, trong khoảnh khắc tuyệt vọng, hắn như một con chim trong lồng, không thể bay thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích Ngọc Đài bắt đầu run rẩy, toàn thân lạnh ngắt. Trong cơn hoảng loạn, hắn đá, đập mạnh vào thành con rối. Nhưng bụng con rối vững chắc như đêm tối bao trùm, không cách nào phá vỡ. Tiếng trống dồn dập nhấn chìm tất cả, át cả tiếng kêu cứu tuyệt vọng của hắn. Cứu ta, cứu ta, cứu ta, không ai trả lời. Hắn áp mắt vào khe hở nhỏ, gương mặt cha gần ngay trước mắt. Hắn gắng sức gọi tên cha, điên cuồng đập mạnh. Nhưng cha hắn chỉ nhìn hắn với nụ cười lạnh lùng, như đang nhìn một con quỷ ôn dịch đáng ghê tởm. Ông tiến lại gần, phập một thanh kiếm vào. Những vũ công đeo mặt nạ hét to, nối tiếp nhau cắm những thanh kiếm dài vào bụng con rối. Bùm, pháo hoa B-A-N lên bầu trời đêm, sáng rực sắc đỏ và trắng, pháo nổ vang dội. Trên cao, ánh sáng ngũ sắc bung tỏa. Những tia sáng kéo dài tựa đàn chim phát sáng xòe cánh rơi xuống từ bầu trời. Đám đông bùng nổ trong tiếng reo hò. Quỷ ôn dịch bị G-I-E-C rồi. Ôn thần đã đi rồi. Khắp hoàng thành, bầu trời đêm tràn ngập ánh pháo hoa. Những ánh sáng như đàn chim rực rỡ vẽ nên những đường cong tuyệt đẹp, khiến mọi người trong thành đều hướng mắt nhìn. Ở các vùng quê, người nông dân ngừng làm việc, ngẩng đầu nhìn về hướng hoàng thành. Những người bán hàng rong bên đường Tây ngồi dưới lều nghe tiếng pháo vọng đến. Trong vườn thuốc phía Nam, các y công ngừng tay, ngẩng nhìn pháo hoa trên cao. Những người bán hàng rong bị xua đuổi dưới Thất Tịch Lâu, cô gái trẻ vừa chịu đòn trong kỹ viện, chàng thư sinh nghèo ngụp lặn trong sách vở. Họ đều nhìn về phía hoàng thành, ngắm pháo hoa lộng lẫy. Tiếng pháo, tiếng reo hò, tiếng nhạc trộn lẫn, trong ánh lửa bập bùng, U đỏ từ bụng con rối bắt đầu rỉ ra. Một nhạc công là người đầu tiên nhận ra và hét lên. Yêu quái, có yêu quái quấy phá. Đám đông lập tức náo loạn, những người phía sau không biết chuyện gì xảy ra, vẫn ngẩng đầu ngắm pháo hoa. Tiếng hò hét xen lẫn tiếng la thét, bờ hồ Trường Lạc nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Thị vệ nhanh chóng bảo vệ hoàng đế trở về cung, Bùi Vân Ánh rút kiếm bảo vệ Lương Minh Đế, lớn tiếng quát. Bảo vệ bệ hạ, kẻ nào dám phạm thượng, G, I, E, C không tha. Trong lễ hội vui vẻ, M, Á, U chảy thành sông. Các thị vệ trong bộ áo đỏ nhanh chóng hộ tống gia đình hoàng gia rút lui, bờ hồ Trường Lạc hỗn loạn không thể kiểm soát. Bùi Vân Ánh chạy khắp nơi trong đám đông, ánh mắt lướt qua những người bàng hoàng và hoảng loạn, tìm kiếm điều gì đó. Pháo hoa từng chùm rực sáng bầu trời đêm, cuối cùng, hắn cũng tìm thấy Lục Đồng. Lục Đồng đứng giữa đám đông, xung quanh là những người chạy tán loạn, còn nàng đứng yên bên bờ hồ, ngẩng đầu nhìn pháo hoa trên cao. Ánh sáng từ đèn lửa hắt lên khuôn mặt nàng, ánh đỏ tựa vệt M, Á, U loang. Dưới không khí náo nhiệt và ấm áp, nàng nhìn pháo hoa chăm chú, trên môi thoáng một nụ cười dịu dàng. Nàng cười rất vui vẻ, nhưng cuối cùng, không hiểu sao, nước mắt nàng lại rơi. Cách chương.